Chiến thần Cuồng Phong, chương 1945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1945, mọi người xung quanh đã nói về nó. Trái tim của Đường Xương đập loạn xạ, không vì lý do nào khác. Một tảng đá to lớn trong lòng Đường Xương đã mơ hồ rơi xuống đất. Dáng người cao gầy, như một ngọn tre xanh cứng rắn, cũng như ngọn giáo sắp chọc thủng trời xanh. Đứng hiên ngang trong mà sương khói. Bóng dáng này đã bên cạnh Đường Xương chừng nửa tháng rồi. Đường Xương có thể nhận ra trong nháy mắt. Tu La, đó là ngài Tu La. Đường Xương không nhịn được mà hô thành tiếng. Cái gì? Tu La sao? Rõ ràng là Tu La. Sao có thể như vậy? Là thật hay giả? Mẹ ơi, không phải ma quân Cửu U đó chết rồi chứ? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Thực ra vốn là xác suất chọn một trong hai. Trong trận chiến cấp bậc này chắc chắn sẽ có người chết. Nhưng vào lúc biết được đó là Tu La, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi bàng hoàng. Đó là Tu La. Đó thực sự là Tu La. Làn sương khói sớm tan biến. Và một bóng người hoàn toàn xuất hiện. Tất cả các võ giả theo bản năng đều sử dụng nội lực để tăng cường thị lực. Muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Đó thực sự là Tu La. Chỉ lặng lẽ đứng ngạo nghễ ở đó. Không có nỗi buồn hay niềm vui. Không sóng không gió. Như thể giết chết ma quân Cửu U đó không phải là điều đáng để khoe khoang chút nào. Và cũng không phải là điều đáng để ăn mừng. Chỉ làm điều đó một cách tình cờ. Vẻ mặt của Tần Vũ Phong lúc này vô cùng bình tĩnh. Trong lòng cũng có chút thê lương. Anh đã giết ma quân Cửu U, nhưng đây là năng lực như thế. Trái tim sen máu ngàn năm đã không còn. Anh đã sửa chữa tâm hồn tan vỡ của Kiều Như. Cử tạm thời thất bại như vậy. Mặc dù lúc này trong lòng Tần Vũ Phong đang rất bị thương. Nhưng thực ra anh cũng không tuyệt vọng. Bởi vì Tần Vũ Phong biết một điều, đó chính là ngoài trái tim sen máu ngàn năm, trên thế gian này còn có những báu vật khác của thiên địa. Cho dù nó không có tâm sen huyết ngàn năm thì tác dụng cũng tốt. Nhưng Tần Vũ Phong cũng không tin. Anh thu thập nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ không tìm được vật khác thay thế? Chẳng lẽ không thể lấy số lượng để thay thế được chất lượng tâm sen ngàn năm sao? Chắc chắn là có thể. Tần Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi. Không nói một lời nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tần Vũ Phong cũng hoàn hồn lại. Đi tới bên cạnh một đống tro tàn. Không cần phải nói thêm về bí ẩn trong sách địa hồn. Trong trận chiến cấp bậc này, cách chương.